Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237 mộng ép Lý Thế Dân. Hoàng gia gia, ngươi bây giờ cũng không yêu ta, ngươi thế mà cũng nói ta quá phận, người ta không vui, các ngươi đều nói người xấu. Lý Mục giả bộ như một mặt dáng vẻ ủy khuất nhìn lấy Lý Uyên cùng Lý Thế Dân lớn tiếng nói. Loại thời điểm này không sử dụng chính mình tiểu hài tử đặc quyền. Vậy lúc nào thì sử dụng đâu? Tiểu hài tử đặc quyền cũng là cố tình gây sự. Lý Mục hiện tại tấc bao lớn 10 tuổi cũng không có. Cố tình gây sự một chút thế nào? Quả thật đúng là không sai. Lý Uyên nhìn thấy Lý Mục bộ dáng này, trong nháy mắt cũng có chút chân tay luống cuống, dù sao hắn đối với lễ vật cũng không tính là đặc biệt quen thuộc. Chỉ là biết lễ vật sự tình, bởi vì hắn cũng không có một mực cùng Lý Mỗ tiếp xúc. Cũng không biết Lý Mỗ đến cùng là cái thế nào người. Giờ phút này cũng là vội vàng mở miệng an ủi. Được rồi, Mục Nhi, mình đừng khóc, mình không lộn xộn. Không phải liền là một cái phong hào sao? Thiên vương liền thiên vương thôi. Thế Dân a, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Uyên nói cũng là coi trọng Lý Thế Dân. Hắn đây là dự định nhượng Lý Thế Dân gật đầu đáp ứng. Trực tiếp phân Lý Mục vì thiên vương. Lý Thế Dân khổ khuôn mặt. Một vô cùng bất đắc dĩ. Mẹ nó Lý Uyên không hiểu rõ Lý Mục làm người. Nhưng là mình còn không biết sao? Cái này hỗn trướng lúc nào sẽ như đứa bé con một dạng khóc giống náo. Hiện tại cái dạng này rõ ràng cũng là giả vờ a. Chuyên môn cũng là giả ra đến hố chính mình một đợt nhượng Lý Uyên đáp ứng. Ngươi nhìn một cái này Lý Uyên không phải đã trải qua đồng ý sao? Nhưng là Lý Thế Dân là thật không muốn đáp ứng a. Đây chính là thiên vương a. Thực sự quá phách lối. Cái này so hoàng đế còn muốn ra châu. Tại sao có thể phân đâu? Nhưng là đâu? Hiện tại Lý Mục có Lý Uyên xem như chỗ dựa. Bên trong là cha của mình. Hung hăng tại áp bách chính mình. Không phải buộc chính mình đồng ý Lý Mục yêu cầu. Lý Thế Dân cũng là phi thường bất đắc dĩ. Giờ phút này hắn cưỡng ép nhấc lên trong lòng dũng khí. Nhìn lấy Lý Uyên, trầm giọng nói ra. Phụ hoàng, cái này thiên vương là thật không thể phân a. Hắn cái này tiểu hỗn trưởng hiện tại chỉ là giả vờ. Ngươi có thể không nên tin hắn nha. Lý Thế Dân đối với Lý Mục cái này là phi thường hiểu rõ. Hắn biết cái này hỗn trướng. Các loại lệch ra đầu óc đều có thể nghĩ ra được. Dù sao có thể làm thành sự tình hắn đều là có thể làm thành. Không dùng được thủ đoạn gì hiện tại trang cái tiểu hài tử khóc khóc giống gây cũng là bình thường. Lý Mục nghe được Lý Thế Dân nói mình như vậy. Hắn liền không vui. Người tự mình biết liền tốt. Tại sao phải nói ra đâu? Đúng không? Còn nói trực tiếp như vậy. Thật là không cho một điểm mặt nha. Một chút mặt mũi cũng không cho. Quá phận. Hừ, cái này chính các ngươi làm thôi. Ta không làm. Ta đi, gặp lại, quá phận vô sỉ người xấu. Đã không thể đồng ý, Lý Mục liền không nói. Dù sao các ngươi cũng nghĩ thông suốt. Dù sao chỉ cần dám đến gây chính mình đem hắn đem giết. Không chọc đến chính mình liền mặc kệ. Còn lại những người khác lầm sẽ tự mình cũng lười quản. Dù sao đều là Lý Thế Dân tư duy, đúng không? Sau cùng náo ra đến cũng là Lý Thế Dân nổi. Cùng chính mình không có có quan hệ gì. Kết quả là Lý Mục cũng là phủi mông một cái đi. Chủ yếu liền là bởi vì chuyện này đối với Lý Mục kỳ thực sinh ra không được bao lớn ảnh hưởng. Tối đa cũng liền là người khác hiểu lầm thôi. Người khác hiểu lầm mắc mớ gì đến chính mình a? Đúng hay không? Converter sói. Lý Mục lần này tới vẫn chẳng qua là cảm thấy cái này Tần Vương phong hào không tốt lắm. Làm tất cả mọi người hiểu lầm. Ép chính mình làm hoàng đế mà nói kia liền càng khó chịu. Nhưng là đã Lý Thế Dân ác như vậy không chịu đổi vậy liền không đổi chứ sao. dù sao sau cùng cũng là Lý Thế Dân cõng nổi nha. Nhìn thấy Lý Mục đột nhiên như vậy rời đi, Lý Thế Dân là có chút mộng bức, hắn có chút không nghĩ rõ ràng. Thật tốt đứa nhỏ này nhóm lại đột nhiên đi, ấn lý thuyết cái này hỗn trướng, không đạt mục đích không bỏ qua nha. Lần này thế mà chỉ đơn giản như vậy đi, thật là nhượng hắn có một ít không nghĩ ra. Nhưng mà, Lý Uyên lại là nhìn lấy Lý Mục bên trong qua thanh âm. Hơi hơi lắc đầu thở dài một hơi, hắn cũng không nói gì thêm cũng không có thúc giục Lý Thế Dân. Đem bên trong phong hào sửa lại, dù sao lần này Lý Thế Dân xác thực không có lỗi gì. Hắn chỉ là yên lặng vỗ vỗ Lý Thế Dân bả vai. Quay người chính là đi thẳng, cái này làm Lý Thế Dân càng là gương mặt che đậy tình huống gì. Hai người này khi thế hung hung mà đến sau cùng đều là như thế mạc danh kỳ diệu rời đi. Một câu đều không có, Lý Thế Dân yên lặng xoay đầu lại nhìn về phía trưởng tôn vô cấu. Xác thực không nghĩ tới nhượng trưởng tôn vô cấu cũng là có chút không biết làm sao dáng vẻ. Hắn cũng là gương mặt mộng bức. Hắn cũng không rõ ràng, hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Quan Âm tỷ ngươi nói Mục Nhi hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào nha? Thần thiếp cũng không rõ ràng ngàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.